ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, thấy tiểu béo đôn ngủ đến như vậy chết, Kỳ Vô Hoan liền càng vì yên tâm, lớn mật mà kéo hảo cái màn giường sau đó trực tiếp ngồi dậy. Mở ra di động vừa thấy, lúc này là rạng sáng là 1 giờ rưỡi, theo 999 cộng chim cánh cụt tin tức bắn ra tới. Hắn mới phát hiện đã có tín hiệu, chạy nhanh cấp Nhiếp Uyên đã phát điều tin nhắn, Viên Viên, ngươi đi trở về sao? Lần này thành công phát ra đi, quả nhiên vừa rồi là có quỷ quấy phá sao? Ngụy Mông, một biến mất liền có tín hiệu, lúc này nhớ tới kia cụ quỷ dị thi thể. Hắn trong lòng vẫn cứ có điểm mau mau, nó rốt cuộc chạy đi đâu. Vì để ngừa vạn nhất, Kỳ Vô Hoan lấy tận khả năng không phát ra âm thanh tư thế thật cẩn thận mà bò xuống giường. Trộm xác nhận một chút, Ngụy Mông giường đế rỗng tuếch, nó thật là không thấy. Sau đó Kỳ Vô Hoan còn chút nghi thần nghi quỷ mà ngồi xổm xuống. Đem 4 cái giường đế đều nhìn một lần. Xác nhận một lần, Ngụy Mông, đích xác không ở nơi này, trở lại trên giường sau, Nhiếp Uyên hồi phục hắn, nguyên lai hắn vừa rồi cũng không có đi, ở dưới lầu quan vọng thời điểm nhìn đến có rất nhiều trường học người phụ trách cặp lão sư lại đây. Xem xét tình huống, vì thế cũng đi theo lăn lộn đi vào, còn ở Kỳ Vô Hoan cửa xoay nửa ngày, nhìn đến lời này, Kỳ Vô Hoan trong lòng ngọt ngào. Tiếp theo Nhiếp Uyên lại nói cho hắn một cái phi thường kính bạo tin tức. Đặng Lôi thi thể cũng không thấy. Cái gì, đi đâu, không biết, không ngừng là thi thể. Lúc trước tồn tại quá dấu vết đều không thấy, Kỳ Vô Hoan nhớ lại vừa rồi cái kia đại lý sinh hoạt. Lão sư ở hành lang đại xảo đại nháo tình hình, hiểu được, chỉ sợ kia cổ thi thể ở hắn báo nguy sau liền biến mất. Hơn nữa là đại lý lão sư hắn cũng chỉ ra và xác nhận không ra là cái nào học sinh. Vì thế người khác đều cho rằng hắn sinh ra ảo giác. Sự tình quả nhiên không hắn tưởng đơn giản như vậy. Nói thật, Kỳ Vô Hoan mới vừa còn có chút ảo tưởng cảnh sát có thể thông qua thi thể phát hiện càng nhiều manh mối, sau đó trực tiếp phá án đâu. Kết quả suy nghĩ nhiều quá. Điểm tiến người chơi chim cánh cụt trong đàn. Những người khác cũng đều ở thảo luận vừa rồi phát sinh sự tình. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên thương lượng một chút, vẫn là quyết định đem cái này tình báo nói cho bọn họ. Bởi vì này đó người chơi trong tay rất có thể có khác manh mối. Lần này trò chơi tổng nhân số có 16 người, đều là người chơi lâu năm, nhưng cũng không đều là từ phía khối Rubik người chơi. Trong đó có 5 cái là 3 mặt hậu kỳ người chơi. Còn có 2 người là vừa đến 3 mặt, tình huống như vậy xem như có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt là thuyết minh lần này trò chơi không như vậy khó. Chỗ hỏng là khả năng lại sẽ gặp được heo đồng đội. Từ lần đầu tiên tiến trò chơi liền bắt đầu bị heo đồng đội một đường hố lại đây Kỳ Vô Hoan. Hiện tại tâm thái đã có điểm phật, hắn nghĩ đến thực minh bạch. Cùng lắm thì Vân Vân báo giao lưu sau khi kết thúc liền cùng Nhiếp Uyên đơn phi. Dù sao cũng không quy định người chơi đoàn đội cần thiết cột vào một. Hẳn là không ngừng là bọn họ, người chơi khác chỉ sợ đều là như vậy tưởng, tuy rằng đều ở trong đàn thảo luận, nhưng nói đến nói đi như vậy hồi sự, cũng không có người cấp ra càng có dùng manh mối. Rốt cuộc chỉ có đệ nhất danh mới có khen thưởng. Mà này khen thưởng tự nhiên là ai đều tưởng lấy, bởi vì rất nhiều trong trò chơi thông quan, đệ nhất danh cái này khái niệm thập phần mơ hồ. Càng đến mặt sau càng là như thế, cho nên ở cao cấp khối Rubik mặt có cái bất thành văn quy định. Đoàn đội chung trước hết phát hiện quá quan manh mối người chơi lấy khen thưởng. Cho nên bọn họ đã là hợp tác giả, cũng là tiềm tàng đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên, tuy rằng phổ biến người chơi đều là tuân thủ, nhưng cũng không bài trừ có người vận dụng bạo lực thủ đoạn. Đối với điểm này, Kỳ Vô Hoan hoàn toàn không lo lắng, chỉ cần Nhiếp Uyên tại bên người, hết thảy địch nhân đều là hổ giấy. Theo hắn đem vừa rồi phát sinh sự tình nói xong, tất cả mọi người rất là kinh ngạc, sôi nổi thảo luận lên, Kỳ Vô Hoan nhìn một chút đàn văn kiện. Có người cùng bọn họ làm đồng dạng sự tình, đem thần quái thảo luận trong đàn lịch sử trò chuyện chung tham thảo vườn trường mười đại không thể tưởng tượng liệt ra tới. Hơn nữa đã đem chuyện xưa sửa sang lại hảo. Còn ở tử vong tin nhắn cặp khủng bố tự chụp phía trước đánh hai cái đại biểu quan trọng ký. Hiểu sao, xem ra bọn họ cũng cho rằng này hai cái không thể tưởng tượng nhất khả nghi. Như thế dùng ít sức, căn cứ hiện tại được đến manh mối cùng với khối Rubik cho nhắc nhở tới xem. 10 có 8 9, này đàn cũng không có việc gì nghiên cứu thần quái sự kiện đám hùng hài tử là làm cái đại chết. Đầu tiên khối Rubik cho nhiệm vụ mục tiêu chính là sống sót. Những lời này không cần nhiều lời. Các người chơi khẳng định là đã người đang ở hiểm cảnh. Tiếp theo nhiệm vụ tên vì vườn trường kinh hồn chuyện xưa. Này liền càng là tiến thêm một bước rút nhỏ phạm vi. Cho nên đáp án hẳn là liền ở kia 10 cái vườn trường không thể tưởng tượng chuyện xưa bên trong. Lấy trước mắt tình huống tới xem. Này trong đó nhất khả nghi đương nhiên là cùng khủng bố tự chụp cùng tử vong tin nhắn. Kỳ Vô Hoan đầu tiên click mở khủng bố tự chụp khủng bố tự chụp. Nghe nói ở 3 năm trước đây, từng có một người diện mạo xinh đẹp nữ sinh đam mê tự chụp. Rời giường chụp, đi học chụp, ăn cơm chụp, ngay cả ngủ trước đều chụp. Kết quả một ngày nào đó Thái Dương mới vừa xuống núi thời điểm nàng đưa lưng về phía ban công tự. Chụp, đột nhiên phát hiện chính mình ảnh chụp chụp tới rồi một cái màu trắng bóng dáng. Ngay từ đầu nàng không có để ý, kết quả sau lại, mỗi một lần tự chụp thời điểm, cái kia bóng dáng đều sẽ xuất hiện ở nàng phía sau. Đầu giường biên, tủ quần áo, cái bàn hạ, hơn nữa nó càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, rốt cuộc có một ngày, nó đi tới nàng phía sau, thẳng đến lúc này. Nàng mới phát hiện kia cư nhiên là một cái diện mạo và khủng bố tóc dài nữ nhân. Nữ hài bị dọa đến một tiếng thét chói tai. Vài ngày sau, không biết vì cái gì, nàng bạn cùng phòng cũng ở ký túc xá trên ban công chụp một chương tự chụp. Bên trong cư nhiên có nữ hài quỷ hồn. Hơn nữa nàng càng ngày càng gần. Tự chụp thời điểm phải cẩn thận. Nói không chừng tiếp theo cái chính là người Nga có điểm ý thứ A. Nhìn như vậy quỷ dị chuyện xưa, Kỳ Vô Hoan chẳng những không sợ hãi, ngược lại kích động lên, nhớ trước đây hắn rõ ràng là cái vừa nghe đến quỷ chuyện xưa đã bị sợ tới mức run tam run người. Nhát gan, hiện giờ cũng coi như là luyện ra, tại đây chuyện xưa phía dưới có một đoạn các người chơi thảo luận ra tới kết quả. Bọn họ đem câu chuyện này dùng càng vì đơn giản ngôn ngữ khái quát một chút. Hơn nữa đem trong đó trọng điểm cấp khung ra tới, một cái nữ hài ở ngày nọ Thái Dương mới vừa xuống núi thời điểm. Đứng ở ban công tự chụp không cẩn thận chụp tới rồi quỷ hồn. Sau đó bị quỷ cấp quấn lên, quỷ không ngừng mà tới gần cuối cùng giết chết nàng. Sau đó nàng cũng biến thành quỷ hơn nữa quấn lên chính mình bạn cùng phòng, này đó trọng. Điểm họa ra tới lúc sau, có hay không một loại rất quen thuộc cảm giác. Ngụy Mông rất có thể chính là bởi vì một người ở trong ký túc xá nhàn đến chứng đau. Nếm thử cái này không thể tưởng tượng, hắn đã từng ở tin nhắn nói qua Chu Kha nói nên không phải thật sự đi. Rất có thể chính là Chu Kha nói cho hắn cái này không thể tưởng tượng. Hắn tìm đường chết nếm thử, ở ban công trước hoa thức tự chụp sau bị quỷ quấn lên giết chết. Tiếp theo chính mình cũng biến thành quỷ. Hơn nữa giết hại chính mình bạn cùng phòng, từ cuối cùng một chương ảnh chụp tới xem quỷ ảnh phản xạ ở hắn trong ánh mắt. Đã tới rồi trước mặt, cho nên như vậy tới xem nói. Sự tình trải qua cùng tử vong tự chụp phi thường tiếp cận. Nhưng có một chút rất kỳ quái, ở chuyện xưa chung chết đi chính là nữ hài bạn cùng phòng. Đặng Lôi cùng hắn phù hợp điều kiện, nhưng những người khác đâu? Còn có đều là bạn cùng phòng tiểu béo đôn vì cái gì không có việc gì. Cho nên tử vong điều kiện khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Kỳ Vô Hoan tạm thời buông này đó điểm đáng ngờ. Tiếp theo xem cái thứ hai chuyện xưa. Tử vong tin nhắn, đã từng có cái gọi là tiểu ái nữ học sinh bởi vì gia đình bần cùng. Nhưng thành tích ưu tú tướng mạo xuất chúng, mà lọt vào ghen ghét cùng cô lập. Thẳng đến phát triển vì vườn trường bá lăng nhiên, cuối cùng chịu đựng không được lăng nhục tự sát. Trước khi chết, nàng cấp sở hữu từng khi dễ khóa nàng người gửi đi một cái nguyền rủa tin nhắn. Những người đó sôi nổi ở mấy ngày sau ly kỳ tử vong. Từ đó về sau, chỉ cần cho nàng gửi đi tin nhắn hỏi tiểu ái ngươi ở đâu, là có thể liên hệ đến nàng. Sau đó ngươi có thể hướng nàng đưa ra bất luận cái gì cùng trường học hoặc là học tập tương quan vấn đề, nàng nhất định có thể hồi phục chính xác đáp án. Nghe nói thượng một lần cao tam nam học sinh Tiểu Trương vì thi đậu tốt đại học ở khảo thí trước, phát tin nhắn dò hỏi tiểu ái về khảo thí đáp án. Không nghĩ tới thế nhưng thật sự thu được khảo đề, nhưng mà lại ở khảo thí sau khi kết thúc không lâu. Hắn liền cũng bởi vì ngoài ý muốn tử vong, hơn nữa liền chết ở tiểu ái tự sát kia đống khu dạy học. Hắn trước khi chết trong tay còn vẫn luôn nắm di động, mà mặt trên có tiểu ái nguyền rủa tin nhắn. Còn có nghe đồn nói nếu liên tục cấp tiểu ái gửi đi ba điều tiểu ái, ngươi ở đâu, như vậy nàng liền sẽ đi vào cạnh ngươi, ngươi nếu là không có nói ra vấn đề nói, nàng liền sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Số điện thoại của nàng mã là 13.744.444.444, so sánh với vừa rồi cái kia. Cái này xem như thực cũ kỹ vườn trường khủng bố chuyện xưa. Đã chịu khi dễ nữ hài sau khi chết báo thù, hơn nữa từ đó về sau hóa thành lệ quỷ, giết chết mỗi một cái kích phát nguyền rủa người. Cái này quen thuộc tiết tấu còn làm hắn không khỏi nhớ tới quái đàm nhạc viên quái đàm nhóm. Tỷ như, đại minh ven hồ điện tỷ, nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan lại lần nữa thoát ra cái kia ý tưởng. Cũng không biết lần này có thể hay không làm chúng nó cho nhau đánh lên tới. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến, lần này phó bản chung không thể tưởng tượng sự kiện cùng lúc trước quái đàm rõ ràng không quá giống nhau, nhưng không có nào một cái nói thế nào cũng phải không từ thủ đoạn chết quân lấy một cái người chơi. Không bỏ đâu, bảo hiểm khởi kiến, vẫn là không cần chơi lần trước như vậy lớn. Ở cái này chuyện xưa phía dưới cũng có người chơi khái luận trọng điểm money, một cái nữ hài nhân. Lọt vào vườn trường bá lăng chịu không nổi gánh nặng, lựa chọn tự sát, trước khi chết gửi đi một cái nguyền rủa tin nhắn cấp sở hữu khi dễ khóa nàng người. Mỗi một cái thu được tin nhắn người đều ly kỳ tử vong. Từ đó về sau chỉ cần chủ động cho nàng gửi đi vấn đề tin nhắn nói, liền sẽ thu được hồi phục. Hơn nữa ở sau đó không lâu liền sẽ bị nàng giết chết, có phải hay không lại có một loại quen thuộc cảm. Nếu dựa theo cái này không thể tưởng tượng chuyện xưa phỏng đoán nói, rất có thể chính là hắn, Ngụy Mông, Đặng Lôi, Lâm Mai Niệm, Hạ Quảng Hạo vài người chơi trò chơi này, cho nên mới sẽ chết. Tiểu béo đôn sở dĩ không có việc gì, đương nhiên là bởi vì hắn cũng không phải thần quái nghiên cứu người yêu thích đàn thành viên. Như vậy xem ra nói, tựa hồ so cái thứ nhất chuyện xưa càng phù hợp logic. Nhưng liền tính như thế, trên thực tế cái này phỏng đoán chung vẫn có không ít điểm đáng ngờ. Nếu là bọn họ chủ động trêu chọc cái này không thể tưởng tượng chuyện xưa, như vậy khẳng định là có thu được hồi phục đáp án. Chính là phương quân di động cũng không có, bọn họ thân quái thảo luận trong đàn cũng không có xuất hiện tương quan đề tài. Chẳng lẽ là bởi vì sợ hãi cho nên bị cắt bỏ sao? Trừ bỏ điểm này ở ngoài, còn có cái vấn đề lớn nhất, vì cái gì liền bọn họ mấy cái thu được này tin nhắn, mà người chơi khác không có đâu? Chẳng lẽ nói, Kỳ Vô Hoan đột nhiên toát ra một cái tân ý tưởng. Bọn họ lúc trước là phân biệt trêu chọc bất đồng không thể tưởng tượng chuyện xưa, lại hoặc là trêu chọc vài cái không thể tưởng tượng. Những người khác chỉ là còn không có xuất hiện, lại có lẽ đã xuất hiện, chỉ là thông chi phương thức không giống nhau mà thôi. Đích xác có loại này khả năng. Kỳ Vô Hoan trong lòng cả kinh, chạy nhanh nói cho Nhiếp Uyên, làm hắn tiểu tâm phòng bị. Nhiếp Uyên bình tĩnh mà hồi phục nói, đã biết, trước giải quyết vấn đề của ngươi, so sánh với kia mấy cái khả năng còn không có xuất hiện không? Thể tưởng tượng chuyện xưa. Việc cấp bách là trước biết rõ ràng phương quân trêu chọc rốt cuộc là cái gì nguyền rủa. rốt cuộc cùng bọn hắn cùng nhau thu được tin nhắn NPC nhưng đều đã chết. Đúng rồi, nói đến cái này, vì cái gì chết trước sẽ là Đặng Lôi? Rõ ràng bọn họ này vài người đều thu được tin nhắn. Tối hôm qua, Ngụy Mông đều đi đến Kỷ Vô Hoan mép giường. Nhưng không có động thủ ý tứ. Là vì cái gì? Chẳng lẽ sợ hãi Nhiếp Uyên sao? Kỷ Vô Hoan mới không tin đâu. Viên Viên nếu là có loại này, vương bá chi khí, nói. Bọn họ đã sớm vô địch. Chẳng lẽ nói hắn là đang chờ đợi cái gì? Hắn mục tiêu chính là Đặng Lôi. Nhưng vì cái gì đâu? Bọn họ có thể hay không là làm cái gì càng đặc biệt sự tình? Kỷ Vô Hoan lại lần nữa nghĩ đến tin nhắn vấn đề. Lấy ra hai người di động, bởi vì hai vị này thi thể đã không còn nữa. Hắn cũng không có biện pháp mở ra bọn họ di động. Chỉ có thể loạn ấn đoán xem mật mã. Di động khóa bình mặt trên đều là hai người ảnh chụp. Ngụy Mông mở ra chiếc thoạt nhìn liền giá trị xa xỉ tiểu ô tô. Đối với màn ảnh tiêu sái mà thổi huýt sáo, rất có ăn chơi trác táng phong phạm mani, xem ra gia đình của hắn điều kiện cũng không tệ lắm. Hẳn là cái tiểu phú nhị đại, chỉ là không biết vì cái gì đến này trường học tới đọc sách. Có lẽ là thể nghiệm sinh hoạt, Đặng Lôi khóa bình còn lại là cùng một cái xinh đẹp nữ hài thân mật chụp ảnh chung. Hẳn là hắn bạn gái, tiểu tử này cư nhiên còn yêu sớm đâu, gan còn rất phí. Ảnh chụp liền bãi ở khóa bình thường, hai người tay khép lại ở bên nhau so cái tâm, cũng không sợ bị lão sư phát hiện. Từ từ, ảnh chụp, nhìn, Kỷ Vô Hoan trong đầu đột nhiên có một đạo linh quang hiện lên. Lại nghĩ tới bọn họ thu được tin nhắn thượng tự chụp. Mỗi người thu được động tác đều không giống nhau, chợt vừa thấy tựa hồ đều chỉ là bình thường tự chụp động tác. Nhưng nếu từ khác góc độ tới lý giải nói. Kỷ Vô Hoan trong đầu toát ra một cái ý tưởng, hắn thử học một chút, từ nắm tay đến giờ tán lại đến V tự tay cuối cùng đến thể thủ thế. Đột nhiên minh bạch cái gì, nhưng không đúng, hẳn là còn thiếu một chương. Kỷ Vô Hoan sờ vành tai, suy tư một lát, ở trong đàn hỏi, có phải hay không còn có người thu được có ảnh chụp tin nhắn. Tác giả có lời muốn nói, PS. Ở 15 ngày trước hoặc là hôm nay 5:19 phân trước nhìn đến 214 chương tiểu khả ái nhóm. Yêu cầu thỉnh các ngươi rửa sạch hoãn tồn sau một lần nữa xem một lần. Bởi vì trọng viết mặt sau nửa đoạn, ngượng ngùng, khắc sửa chữa một cái giả thiết. Bởi vì ta lý giải sai rồi ái ngươi thủ thế. Đem ái ngươi thủ thế sửa vì phát bốn thủ thế. Phòng chừng khi cách nửa tháng đại gia cũng đều đã quên. Nơi này nhắc nhở một chút, gia gia thu được thủ thế là V tự tay, cũng chính là gia, cùng ký túc xá đã cầu mang Đặng Lôi thu được chính là nắm tay. Lâm Niệm Mai thu được chính là thề, nàng đồng bạn Hạ Quảng Hạo thu được chính là điểm tán. Sau đó phía dưới có một ít không quá trọng yếu toái niệm báo động trước. Khi cách 15 thiên, thật cao hứng một lần nữa nhìn đến đại gia, cũng thực cảm tạ đại gia Lôi. Mỗi một cái ta đều có nghiêm túc xem, nhưng tâm tình quá không xong, cho nên không có nhất hồi phục, nói một cái thực xin lỗi sự tình. Hôm nay trang web ra cái tân quy định, về sau tác giả tu văn muốn trả tiền cấp trang web. Ta nguyên bản tính toán đại tu cái thứ nhất phó bản. Bởi vì cảm thấy lấy hiện tại kinh nghiệm cùng trình độ tới xem hẳn là có thể có lớn hơn nữa tiến bộ. Viết đến càng tốt, điểm này sớm tại 7 đầu tháng thời điểm liền ở trong group người đọc nói qua. Tuy rằng ta là cái tiểu trong suốt nhưng cũng tưởng hướng tinh phẩm tới gần. Hy vọng kết thúc sau có thể có càng tốt danh tiếng. Lúc ấy nhìn đến có tiểu khả ái nói sẽ nhị soát. Ta đặc biệt vui vẻ, trước mắt đã thu trước 8 chương, nhưng chưa kịp thay đổi. Thật sự không tưởng chờ tới trang web thăng cấp cuối cùng là cái dạng này kết quả. Về sau cũng thay đổi không dậy nổi. Thực xin lỗi, không có cho đại gia mang đến càng tốt tác phẩm đi ta cũng thật đáng tiếc. Cảm ơn mọi người xem ta toái niệm nhìn đến nơi này. Hy vọng không cần ghét bỏ ta rong dài QAQ. Cuối cùng, có tôn cào, gần nhất sẽ nhiều càng, nhưng trước mắt server không quá ổn định. vì tránh cho không thể hiểu được bị khóa, khả năng sẽ phân mấy ngày càng xong. Trước phóng này canh 1, ngày mai ban ngày sẽ lại càng. Cảm tạ đại gia duy trì, khom lưng, hai ngày này nhắn lại thiên sứ ta đều sẽ phát bao lì xì. Cảm ơn các ngươi, hết chương.